Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, ông chủ Trịnh cái này mắt to mày rậm, cũng không phải người tốt lành gì. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chào, Lưu Hiểu Khiết đôi mi thanh tú nhíu lại, bước kế tiếp là muốn bằng lái sao? Bệnh viện bảo an tựa hồ không cái quyền lợi này đi. Tại sao vậy và cảnh sát giao thông như nhau? Chuyện tình trạng phát triển ra ư nàng ý liệu. Bảo an rời đi liền một máy chiếm chỗ đậu rách dưới Santana. Ở xe biển bên trong rời ra tới một cái chỗ đậu. Nhưng là Volvo không động. Tựa hồ vẫn còn ở trao đổi. Rất nhanh, lại một chiếc xe lấy ra. Một người mang côn đồ tức giận bảo an đi tới, cũng không đúng tiêu chuẩn chào, nói, tiên sinh, tới đây cái chỗ đậu xe. Lưu Hiểu Khiết đầy mồ hôi, đây là cái gì tình trạng tình hình? Bác sĩ sao, giải phẫu làm tốt lắm, đạt được những thứ khác bác sĩ đồng ý, lấy được tôn trọng, đây là có thể tưởng tượng được, nhưng mà chữa cho lớn phụ viện. Vào cửa thì có bảo an cho tìm chỗ đậu. Loại chuyện này tình trạng không có ở đây Lưu Hiểu Khiết nhận biết bên trong. Bất quá trước đem xe ngừng đi vào lại nói xong rồi. Phùng Húc Huy sang xe tiến vào chỗ đậu xe. Lưu Hiểu Khiết rất nhanh xuống xe. Lấy xuống kéo cần dương. Theo ở nơi này có tàn tật quản lý. Thân thể, sau đi tìm ông chủ Trịnh. Vậy mặt ông chủ Trịnh đang cùng mang côn đồ tức giận đội trưởng bảo an nói chuyện. Hàm răng vàng khè ở dưới ánh mặt trời là chói mắt như vậy. Trịnh Tổng, ngài đây là tới tỉnh thành làm gì? Tới xem, Trịnh nhân thái độ rất lạnh nhạt. Hoàn toàn không thấy hàm răng vàng khè. Nóng rè, tình trạng, bất quá hàm răng vàng khè tựa hồ không chú ý. Lại tựa hồ là căn bản không dám cùng ông chủ Trịnh so đo những thứ này. Lưu Hiểu Khiết đứng ở phía sau, nhìn như thế một bộ kỳ quái hình ảnh, trong lòng khác biệt khó hiểu. Đám này mang côn đồ tức giận bảo an, nhất là khó đối phó. Lưu Hiểu Khiết biết, nàng ở bệnh viện thực tập thời điểm, thỉnh thoảng nghe mang dạy lão sư nói dạy qua, nhưng mà xem đội trưởng bảo an bộ dáng kia. Tựa hồ đang đối với ông chủ Trịnh nịnh hót, không nghĩ tới, tướng mạo xấu xí ông chủ Trịnh vẫn là trắng đen hai bên ăn suốt chúa ơi. Bất quá bây giờ quét hắc trừ ác, hắc đạo đã bị sấm sét vạn quân thế đánh tan tành. Tựa hồ nghĩ như vậy cũng bình thường. Trịnh Tổng, ta nghe nói ngài đi đế đô, làm sao được rỗi rãnh tới tỉnh thành. Hàm răng vàng khè không muốn cứ như vậy thả Trịnh nhân đi. Đem hết toàn lực muốn đề tài tới soát hảo cảm. Hồi Hải Thành xem chủ nhiệm. Không chuyện khác, Lục ca vậy mặt vẫn khỏe chứ. Ta cũng có, ngày gì, từ không hồi Hải Thành. Liền tiểu Lục à, ếch, quên mất, Trịnh nhân bật thốt lên. Trở về thời gian tương đối chặt. Thật sự là quên liền tiểu Lục người này cũng. Hàm răng vàng khè ngẩn người một chút, nụ cười hơn nữa hèn mọn. Cảm ơn, chờ ta lần sau trở về. Mời ngươi ăn cơm, Trịnh nhân thuận miệng nói. Muốn đi, tạm biệt, Trịnh Tổng. Hàm răng vàng khè vội vàng nói. Ngài nếu là được dỗi rãnh, huynh đệ ta làm chủ. Ngài nể mặt tới là được. Làm sao có thể để cho ngài tiêu tiền sao? Trịnh nhân khoát tay một cái. Gặp Cao Thiếu Kiệt và Liễu Trạch Vĩ từ khu nội trú cửa đi ra. Liền đi thẳng qua đi. Sau lưng ăn mặc đội trưởng bảo an quần áo hàm răng vàng khè một hơi một tí. Duy vì khom người tư thế. Một đường cùng Trịnh nhân. Thân thể, ảnh biến mất ở khu nội trú bên trong. Lúc này mới đứng lên. Lưu Hiểu Khiết rất kinh ngạc. Nàng trong lòng đặc biệt tò mò. Thấp giọng hỏi. Quản lý, vậy là ai à? Ta cũng không quen thuộc. Tốt giống như trước là Hải Thành một đám nghề y nháo. Phùng Húc Huy nhỏ giọng trả lời. Y nháo, còn nghề nghiệp. Lưu Hiểu Khiết não động mở toang ra. ông chủ Trịnh còn nuôi một đám y nháo. Xem ai không vừa mắt đi ngay nháo ai sao? Đây là được phép à? Hình như là từ trước đi tìm Trịnh tổng phiền toái, bị lão đại bọn họ lão đại cho mắng. Sau đó thấy Trịnh tổng liền run run. Phùng Húc Huy cười bát quái. Trịnh tổng tương đối rộng dày. Cuối cùng cái đó hàm răng vàng khe dơ thư cảm ơn vẫn là cờ thường tới. Ở môn trần cửa đứng 3 ngày. Dơ, ừ, có thể bị tội. Khi đó ta còn không nhận biết Trịnh tổng. Đi thành phố nhất viện chạy nghiệp vụ. Từ hắn, thân thể, bên đi qua. Xem cánh tay cũng run rẩy giống như là chạy điện. Cũng không dám để xuống. Phùng Húc Huy nhớ lại lúc đó tình trạng tình hình. Thời gian có chút rất xưa. Trí nhớ không phải rất khắc sâu. Chỉ còn lại vậy đôi lay động đặc biệt đều đều cánh tay. Ở lại mình trí nhớ bên trong. Ếch, đây không phải là bác sĩ được phách. Vẫn là y nháo được phách à. Không nghĩ tới. Xem ông chủ Trịnh mắt to mày rậm. Một mặt trung thực thật thà. Bối bên trong nhưng là người bá đạo như vậy. Lưu Hiểu Khiết suy nghĩ miên man. Tiến vào khu nội trú. Còn đi chưa được mấy bước. Một người bác sĩ vội vàng đi thang lầu chạy xuống. Hồ lão sư. Chậm một chút, chậm một chút. Trịnh nhân xem Hồ Hải thiếu chút nữa ngã xuống. Liền vội vàng tiến lên muốn đỡ một cái. Trong miệng không được nói đến. Ông chủ Trịnh. Đây không phải là nghe nói ngài tới rồi. Liền nhanh đi liếc mắt nhìn. Ngài vậy mặt bận bịu. Nếu tới tỉnh thành, ta biết tin tức chậm không có thấy ngài. Trở về ta hãy cùng lão cao trở mặt. Hồ Hải cười ha hả nói đến. Hơn 40 tuổi người. Cười lên còn giống như là một đứa nhỏ. Mấy người hàn huyên cùng thang máy. Cái này, giang hồ địa vị vậy quá cao đi. Lưu Hiểu Khiết liều mạc ở bản thân có giới hạn sắp giường kinh nghiệm trong đi tìm chuyện tương tự. Tình trạng, nhưng là thật đáng tiếc. Ở nàng trong ấn tượng, Đại học Y khoa Phụ viện tất cả giáo sư đều là nói năng thận trọng loại người như vậy. Ừ, trên bàn mổ có lẽ không giống nhau. Sẽ nói huân đoạn tử, nhưng cái này vị, đi lối phòng cháy cũng thiếu chút nữa té. Cũng quá không nghiêm túc. Quản lý, đây là người nào à? Là thần kinh ngoại khoa phó chủ nhiệm. Trịnh tổng lần đầu tiên tới Đại học Y khoa Phụ viện làm giải phẫu. Cho hắn giải quyết một cái tai nạn y tế. Phùng Húc Huy nhỏ giọng nói đến. Lưu Hiểu Khiết hoàn toàn hết ý kiến. Phùng Húc Huy nói đủ để giải thích trong lòng mình tất cả nghi vấn. Nhưng mà kỹ thuật của hắn trình độ thật như thế cao. Có thể cho Đại học Y khoa Phụ viện chủ nhiệm, vẫn là thần kinh ngoại khoa chủ nhiệm giải quyết tai nạn y tế. Trong lòng vô số nghi vấn, Lưu Hiểu Khiết cảm thấy mới vừa đối với Trịnh Nhân có chút, rõ ràng, nhận biết lần nữa mơ hồ mấy. Phần, ông chủ Trịnh, gần đây gió nổi nước lên à, lần này tới tỉnh thành, ngài nói gì cũng phải nhường ta mời bữa cơm, dù sao cũng đừng nói không. Nếu không nhà ta vậy chỗ rách trở về lại được oán trách ta. Hồ Hải rất hào sảng nói đến. Thời gian thật giống như không quá đủ. Trịnh Nhân làm khó. Thời gian một bữa cơm. Chúng ta không uống rượu. Nhanh lên một chút ăn. Nếu là ngài tới tỉnh thành. Còn đói bụng đi. Lão Cao cái này cũng quá không trượng nghĩa. Được rồi. Lão Cao. Chuẩn bị mấy ca giải phẫu. Trịnh Nhân hỏi. 6 đài, Cao Thiếu Kiệt nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, nói, trước phẫu thuật kiểm tra đầy đủ hết đi, cũng toàn, ta và Lão Liễu ngày hôm qua chạy về, lại lần nữa kiểm tra 2 lần, không có vấn đề, một lát ngài trưởng một mắt, Cao Thiếu Kiệt nói, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái, ông chủ Trịnh, hôm nay ta theo ngài cùng đi, ngài xem thích hợp sao? Liễu Trạch Vĩ nhỏ giọng hỏi, ừ, đây không phải là muốn đi và ngài học tay nghề sao? Trở về và trong nhà nói, bệnh viện khoa dạy chỗ trưởng phòng là bạn học ta, thủ tục lại bổ liền có thể, đã gấp không được, không đi theo đã qua, đặc biệt nháo tâm. Liễu Trạch Vĩ cười giải thích. Sở địa phương cây tiếp viện trung ương đầu. Có chút ngại quá. Được à. Nhân nói. Tiểu Phùng, Liễu lão sư ngồi xe của ngươi trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiencv.com/doing-nối-dung-nối-tong-nối-tot-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.